Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, hố hàng Tiêu Nhàn. Ý kiến: Ta không có gì ý kiến a. Các ngươi nhìn thấy xử lý là được. Mình có thể có ý kiến gì? Tiêu Nhàn thẳng thắn mà trả lời. Có Tiêu Viêm cùng Dược lão ở đây, sợ cái gì Vân Lam Tông a? Ngày sau liền Vân Lam Tông đều bị Tiêu Viêm cảo điệu. Lo lắng cái mềm, đương nhiên những việc này, Tiêu Chiến cùng các đại trưởng lão có thể cũng không biết. Nghe thấy Tiêu Nhàn như thế không chịu trách nhiệm nói, mọi người đều sợ ngây người. Chuyện này chính là ngươi làm ra, Cát Diệp cũng là ngươi giết. Chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu đẩy chút trách nhiệm sao? Ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, lúc này cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn có cái đại chiêu gì a. Ai biết đối phương lại muốn bỏ gánh. Ngươi muội a, Nhàn Nhi, Vân Lam Tông không phải là Tiêu gia có thể chống lại. Ngươi, Tiêu Chiến sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Tiểu tử này cư nhiên lừa bịp hắn lão tử. Thật là lẽ nào lại như vậy? A, Tiêu Nhàn nhớ hiểu được. Cảm tình chuyện này, nói sớm đi. Khục khục, các người yên tâm đi. Tiểu Viêm tử bái đấu tông vi sư. Đối phương vẫn là cái luyện đan sư. Nếu như Vân Lam Tông đến, các người tìm Tiểu Viêm tử là được. Không có hai lời, Tiêu Nhàn trực tiếp đem Tiêu Viêm bán đi. Hiện tại Tiêu gia chú ý điểm đều ở đây trên người hắn, khiến cho hắn mệt quá a. Mọi người nếu như biết rõ Tiêu Nhàn nghĩ, nhất định phun hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Người mệt mỏi cái chùy, đến mức tại sao nói là đấu tông? Dược lão hiện tại thận hư được ngay, nếu như nói đấu tôn, đem hồn điện sự chú ý trêu vào đến vậy cũng không tốt. Cái gì? Đấu tông? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, mắt trợn tròn, một bộ không thể tin được bộ dạng. Nhàn Nhi, ngươi nói có thể là thật? Tiêu Chiến thanh âm dồn dập, ánh mắt bốc lên hồng quang. Đó là khẳng định, mình chính là ngoan ngoãn bảo bảo, không thể nói láo. Tiêu Nhàn nghiêm túc gật đầu một cái, trả lời xong, biết rõ bọn hắn còn có khêu một cái con chuyện muốn hỏi. Tiêu Nhàn cũng không có những thời giờ này, trực tiếp chạy ra. Thấy vậy, chúng trưởng lão cũng không có nhiều lời. Trong đại điện trong lúc bất chợt lần nữa yên tĩnh lại. Sau đó cười thật to thanh âm truyền ra, khiến cho đệ tử Tiêu gia còn tưởng rằng trưởng lão phát điên rồi. Tiểu Viêm tử, nhớ kỹ, ca của ngươi gọi sao sao? Nghe thấy Tiêu Chiến đám người tiếng cười lớn, nội tâm thở dài, Tiêu Nhàn tâm tình cực tốt. Ta nhẹ nhàng đi, đúng như ta nhẹ nhàng đến. Ta vung vung ống tay áo, không lưu người một con đường sống. Hảo ướt a, thơ hay. Tiêu Viêm căn phòng, đột nhiên Tiêu Viêm đáy lòng run nhẹ, một cổ cảm giác không ổn xông lên đầu. Tay mất thăng bằng, thế lửa mất khống chế. Một lò trúc cơ linh dịch, liền dạng này lạnh, lão sư, Tiêu Viêm có chút lúng túng nói ra. Tiêu Viêm vẫn là bái dược lão vi sư, một cái phế vật lưu, một cái trọng sinh lưu, hai người đó là nhất phách tức hợp, không có khác, bái sư đi, lại đến đi. Dược lão khoát tay một cái, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm có thể không bình tĩnh. Ngoan ngoãn, lão tử xem như nhặt được bảo. Gia hỏa này luyện dược thiên phú tuyệt, nếu như vừa mới hắn lần thứ ba liền luyện thành, ta mẹ nó tự sát tâm đều có. Tiêu Viêm cũng không biết dược lão ý nghĩ, còn cho là mình rất kém cỏi a. Nội tâm càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu. Bất quá, rốt cuộc là chuyện gì đâu? Luôn cảm giác có cái gì không đúng. Chấm ngoặc kép. Trở lại mình trong sân, Tiêu Nhàn liền thấy một loại cảnh tượng kỳ quái. Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi hai người trong yên tĩnh nén giận ngồi tại trên băng đá. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng là bản chứ khuôn mặt, không nói tiếng nào ở một bên ngồi. Bất quá chú ý tới Tiêu Nhàn trở về, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi. Tên hỗn đản này, Tiên Nhi, các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Thanh Nguyệt chu miệng nhỏ, Tiên Nhi sắc mặt cũng không được khá lắm. Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đấu Vân bên trên, hơi giơ lên đầu, hiếu kỳ hỏi, Thanh Nguyệt tùy tiện mà, trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn tố cáo rồi Nạp Lan Yên Nhiên không phục dạy dỗ. Quả thực giống như là trong hầm cầu giống như hòn đá. Vừa thúi vừa cứng, nghe thấy Thanh Nguyệt, Nạp Lan Yên Nhiên tức muốn chết, ngươi mới phải trong hầm cầu đá đâu. Nếu không phải ta hiện tại đấu khí bị phong, nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Đương nhiên, còn có tên hỗn đản này. Liếc liếc về Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái xanh. Đối phương lại muốn xem nàng như nha hoàn sai bảo. Đây tuyệt đối không thể đủ nhẫn. Tiêu Nhàn, ta cho ngươi biết, Vân Lam Tông không phải là ngươi có thể chống lại. Thức thời tốt nhất thả ta. Xem ở gia gia ta phân thượng, nói không chừng vẫn có thể cho Tiêu gia một con đường sống. Nạp Lan Yên Nhiên uy hiếp nói ra. Ngu ngốc, đối với Nạp Lan Yên Nhiên lời này, Tiêu Nhàn trực tiếp hồi hai chữ, ngươi hỗn đản. Nghe thấy Tiêu Nhàn lại dám mắng hắn, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tức giận, cắn môi hồng, trực tiếp xông qua đây. Bát, nhìn cũng chưa từng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, Tiêu Nhàn để tay sau lưng một cái tát, trực tiếp đem nàng tát bay ra ngoài. Sau đó hướng về phía Tiên Nhi phân phó nói, chờ lúc nào làm ra để cho ta hài lòng thức ăn, liền cho hắn cơm ăn. Vâng, thiếu gia. Nghe vậy, Tiên Nhi nghiêm túc địa gật gật. Thiếu gia tốt như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên còn dám từ hôn, cho nàng chút dạy dỗ kia cũng là phải. Yên tâm đi, thiếu gia, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Thanh Nguyệt xung phong nhận việc nói. Ừ, hừ, ai mà thèm, ta chính là chết đói, cũng không ăn các ngươi Tiêu gia thức ăn. Nạp Lan Yên Nhiên mười phần kiên cường nói, muốn nàng Nạp Lan Yên Nhiên chế tạo thức ăn hầu hạ người khác. Quả thực là đang nằm mộng. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta phảng phất có thể nghe thấy. Không lâu tương lai có người lại nói, thật là thơm, hai chữ. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Trả lời một câu, Tiêu Nhàn nằm xuống, không nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngồi phịch ở Cân Đấu Vân cám mạn bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên hận đến nha dương dương, đồng thời tâm lý còn có chút đố kỵ. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên được xưng thiên chi kiều nữ, mỗi ngày liều mạng tu luyện, hiện tại bất quá tam tinh đấu giả. Mà người trước mắt này có thiên phú lại như thế phung phí, thật là phung phí của trời a. Tiêu Nhàn ca ca. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một giọng nói vang lên. Tiêu Nhàn rời một chút thân thể mở mắt ra, nhìn người tới sau đó lại nhắm hai mắt lại. Đây Tiêu Mị, tại sao lại đến? Không sai, người tới chính là Tiêu Mị. Cũng không biết đối phương uống thuốc gì, không gì tổng hướng mình tại đây chạy. Lúc trước hai người có thể không có gì đáng nói, hiện tại Tiêu Nhàn phiền muốn chết, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Mị, ngươi lại tới làm gì? Nhìn thấy Tiêu Mị, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi lòng cảnh giác mãnh liệt, trực tiếp đứng dậy, bất thiện hỏi, ngươi một cái nha hoàn, có tư cách gì quản ta? Tránh ra cho ta, ta tìm Tiêu Nhàn ca ca. Nhìn thấy Tiên Nhi hai người ngăn mình, Tiêu Mị gương mặt lạnh lùng trả lời, ngươi, Tiêu Nhàn ca ca. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp thân ảnh, Tiêu Mị trong mắt tinh quang chợt lóe, trực tiếp vòng qua hai người vọt tới, cầm lấy Cân Đấu Vân đung đưa. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhàn cảm giác hoa mắt, choáng váng đầu. Tìm ta có chuyện gì? Phiền, phiền. Tiêu Nhàn không có muốn lên ý tứ, mở mắt, uể oải hỏi, Tiêu Nhàn ca ca đều lục tinh đấu giả rồi, thật là thiên tài, Tiêu Mị sùng bái nói. Nói thẳng ngươi ý đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.